Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam, nhưng khi hắn phụ trách khảo sát thị trường, hắn đã đến một quán bar về đêm ở Quảng Thành. Có đôi khi không cần quan tâm đến tuổi tác, ánh mắt nam nhân coi trọng nữ nhân không cách nào che giấu được. Hồng Tỷ trả lời. Chương 1893. Cảng tránh gió Quảng Thành. Lục Viễn tiếp tục đặt câu hỏi, vậy tại sao ngươi liên lạc với ta? Còn nữa, Thường lão đầu chẳng có liên quan gì đến ngươi, ngay cả bà chủ Ngô cũng thế. Vì sao ngươi lại đối phó bọn hắn, ta là Hồng Tỷ ở Quảng Thành. Khi Đoàn Ý Hồng nói những lời này, nàng ngưỡng thẳng người, đi về phần tại sao ta lại muốn đối phó bọn hắn. Bởi vì ta muốn giúp Cẩm Tú làm việc, hoặc có thể nói ta muốn nhờ Tô Tiên Sinh giúp đỡ. Nữ nhân không dám nói dối. Dưới cái nhìn của nàng, đám người của tập đoàn Cẩm Tú chẳng những hung ác như sói mà còn xảo trá như hồ ly. Cho nên, bất cứ một lời nói dối nào của nàng chỉ sợ đều không gạt được đối phương. Chân thành mới có được cơ hội. Người muốn báo thù. Lục Viễn nheo mắt. Hắn đương nhiên biết rõ quá khứ của nữ nhân. Cho nên, vừa nghe xong hắn đã đoán được tâm tư của Hồng Tỷ, gây tổ tông Hàng Châu. Đúng. Khi Lục Viễn nói ra biệt danh của ông chủ Thẩm mà không hề có chút biểu cảm nào, điều này khiến cho Hồng Tỷ tràn trề hy vọng. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nữ nhân nhìn thấy có người nói ra biệt danh của ông chủ Thẩm mà không hề e ngại. Xin lỗi, chuyện này không thể giúp được. Lục Viễn ném tư liệu lại cho Hồng Tỷ, Đê Tô Tổng sẽ không vì ngươi mà làm to chuyện. Lợi thế này không đủ. Coi như ta từ bỏ phần tài liệu này. Ngươi có thể giúp ta gặp Tiểu Hồng Bào một lần không? Dưới tình thế cấp bách, Hồng Tỷ ngăn trước mặt Lục Viễn, giọng điệu lo sợ, gây ta rất hữu dụng. Bất luận phương Bắc hay phương Nam, ta đều chen vào được. Còn nữa, Quảng Đông, Đài Loan hay Thịnh Kinh, ta đều có thể cài chị em vào. Giọng điệu nữ nhân cầu khẩn, vì giám đốc Lục, Tô Tổng biết rõ khống chế những người đó sẽ có được lợi nhuận lớn đến cỡ nào. Hơn nữa, Tô Tổng biết rất rõ lực khống chế của Cẩm Tú sẽ lớn đến mức nào nếu có trợ giúp. Nhìn Lục Viễn không nói câu nào, giọng điệu của Hồng Tỷ trở nên bình tĩnh lại. Nàng khom người. Hãy cho ta một cơ hội, chỉ một lần thôi. Lục Viễn cầm phần tài liệu kia rời đi. Trước khi đi, Lục Viễn để lại một câu, từ ngày mai Tô Tổng sẽ trở về trước 9 giờ, ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp hắn. Về phần có được như ngươi mong muốn hay không thì ta không dám hứa chắc. Cảm ơn. Hồng Tỷ nhìn theo bóng lưng của Lục Viễn, lên tiếng. Ngươi nhớ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Lão đại không dễ nói chuyện như ta đâu. Lục Viễn không dừng bước. Biểu hiện của Hồng Tỷ dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam, một kiêu hùng đi lên từ tầng lớp nông thôn. Có thể vì hoàn cảnh xuất thân như vậy, nam nhân có giả tâm đó mới thấy được giá trị của nàng. Nữ nhân lẩm bẩm. Nàng tin tưởng kiêu hùng đó sẽ không từ chối điều kiện của nàng. Nói ra cũng lạ. Lòng tin này không phải đến từ thứ nàng có, mà là phán đoán của nàng về giả tâm của Tô Bình Nam. Hồng Tỷ rất biết nhìn nam nhân. Mặc dù nàng chưa từng gặp Tô Bình Nam, nhưng thông qua một loạt hành động của Cẩm Tú mà phân tích, nàng phát hiện giả tâm của nam nhân thật sự đáng sợ. Khi toàn bộ phạm vi cấp cao Hạ Quốc bày ra trước mặt hắn, hắn sẽ chọn như thế nào? Kết quả không cần nói cũng biết. Về phần đám Bạch Tướng Nhân và Giá Thế Đường, bọn hắn hung ác hay Tô Bình Nam hung ác? Đoàn Ý Hồng đang chờ, mà Tô Bình Nam cũng đang chờ. Nam nhân sốt ruột từ cảng thành trở về Thịnh Kinh chẳng qua là vì Mạnh Đại Tiểu Thư thông báo có một người mà hắn không thể từ chối muốn gặp hắn. Nhưng đây đã là ngày thứ ba. Đối phương vẫn không có động tĩnh. Điều này rất phù hợp với phong cách làm việc của đại nhân vật tầng cao nhất Hạ Quốc. Tô Bình Nam biết rất rõ đối phương đang quan sát hết thảy những gì hắn làm trong mấy ngày qua. Đây không phải thời đại Internet thông tin toàn cầu trong tương lai. Nhiều bố cục ở nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú và vốn chủ sở hữu của bọn hắn phức tạp đến mức ngay cả chó săn của phố Quan cũng phải mất một năm hoặc lâu hơn mới lần ra được. Dựa vào những nhân sĩ tài chính của Hạ Quốc hiện tại, Tô Bình Nam khinh thường. Nhưng hắn cảm thấy ba ngày qua rất đáng giá. Từng chi tiết nhỏ của hội nghị thể hiện rất nhiều vấn đề. Hiện tại hội nghị đã kết thúc. Không giống những người khác, Tô Bình Nam có ký ức của thời không khác. Hắn hiểu khúc dạo đầu của hội nghị này mở ra điều gì? Thủy triều sa thải. Trong hai năm qua, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã thực sự bắt đầu phá sản và tái cơ cấu. Lấy Thiên Nam làm ví dụ, tập đoàn Cẩm Tú đã mua lại rất nhiều tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn thất thoát tài sản nhà nước vẫn luôn tồn tại, điều này gây ra lực cản lớn đối với việc cải tổ nhiều doanh nghiệp đã thành lập ở các nơi, quy mô không thể tăng lên. Hiện tại, rốt cuộc cũng có tráng sĩ chặt tay, ông chủ Chu quyết định móc xuống miếng thịt thối này. Tô Bình Nam tiên sinh. Ngay khi nam nhân đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nam nhân trung niên phụ trách châm trà sau lưng ông chủ Chu bước đến trước mặt hắn ngay trước mặt tất cả mọi người. Là ta. Tô Bình Nam gật đầu. Ông chủ Chu muốn nói chuyện với ngươi một chút, không biết Tô Tổng có thời gian hay không? Nếu có thể, ông chủ Chu muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, có xe đang chờ sẵn bên ngoài. Nam nhân khách sáo hỏi thăm. Tô Bình Nam ngạc nhiên. Hắn không kinh ngạc việc ông chủ Chu muốn gặp hắn. Dù sao Mạnh đại tiểu thư đã sớm thông báo cho Tô Bình Nam chuyện này, điều làm cho hắn kinh ngạc là thời gian và phương thức gặp mặt. Mọi người ở hội trường còn chưa đi hết. Dùng phương thức như vậy chẳng khác nào công bố cho mọi người thấy sự tán thưởng trực tiếp của ông chủ Chu dành cho Tô Bình Nam. Dựa theo trí tuệ chính trị của người Hạ Quốc, có chỗ dựa là ông chủ Chu, có thể nói tập đoàn Cẩm Tú đã có một cảng tránh gió bên ngoài. Chương 1894. Sắc đẹp từ người đầu tiên ra mặt luôn được đền đáp. Có lẽ là thấy được sự nghi hoặc của Tô Bình Nam, nam nhân đưa ra một đáp án. Từ điều này có thể nhìn ra ấn tượng của ông chủ Chu đối với Tô Bình Nam không tệ. Nếu không, hắn sẽ không nói ra những lời như vậy để kết một mối thiện duyên. Tô Bình Nam im lặng. Mấy ngày nay, xem ra biểu hiện của hắn đã vượt qua khảo nghiệm. Hơn nữa, những thứ mà Cẩm Tú giấu dưới nước cũng không gây nên sóng gió gì. Đương nhiên, có lẽ còn là sự đền đáp cho việc hắn là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Đương nhiên là được. Tô Bình Nam nói với Dương Tiểu Dương bên cạnh, đi mau mang tài liệu mà ta đã chuẩn bị mấy ngày qua đến đây. Nam nhân xưa nay không đánh mà không có sự chuẩn bị. Hồng Tỷ cũng bắt đầu chuẩn bị đầy đủ cho việc gặp mặt Tô Bình Nam. Nữ nhân xuất thân nghèo khó, cả đời lăn lộn lần mò trong phong nguyệt chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một ngày phải viết và chuẩn bị một bản thảo. Đoàn Ý Hồng biết rất rõ nếu nàng biểu hiện một sai lầm nào đó trước mặt nam nhân, nàng sẽ mất đi cơ hội báo thù tốt nhất. Nữ nhân đặt bút viết rất nhanh, chỉ khi nào thỉnh thoảng suy nghĩ, nàng mới ngẩng đầu lên để sắp xếp ngôn từ. Nữ nhân muốn diễn đạt phạm vi mà mình quen thuộc một cách đơn giản nhất nhưng rõ ràng nhất, bao gồm cả cách sử dụng năng lượng của phạm vi này và cách kiếm lợi nhuận. Hạch tâm của phạm vi này là sắc đẹp. Nói đến hai từ đó, ấn tượng đầu tiên của mọi người là vẻ đẹp, nhưng thực tế không phải vậy. Người nên biết rằng Tòng Mâu và Trương Dịch Chi đều là nam nhân. Mà những nam nhân đó dùng bốn chữ hại dân hại nước để hình dung cũng không quá phận. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về phạm vi của nữ nhân, cũng chính là Phong Nguyệt Trận. Có hai loại nữ nhân cao cấp ăn cơm thanh xuân ở Hạ Quốc. Một loại là người mẫu, quanh năm lăn lộn trong giới ở Quảng Đông. Loại còn lại là minh tinh ăn trên ngồi trước. Loại người này lăn lộn nhiều nhất ở Thịnh Kinh. Từ những năm 90 đến thập kỷ đầu tiên sau Thiên Niên Kỷ, sự khác biệt giữa hai phạm vi này có thể nói là rõ ràng. Có rất nhiều ông chủ ở Quảng Đông ra tay hào phóng. Nói cách khác, có thể giải quyết được bằng tiền thì nhất định sẽ không tiếc. Cho nên, nữ nhân có thể lăn lộn rất tốt trong giới này đều là gà chọi từng thắng nhiều trận. Không nói đến dáng người, gương mặt, tất nhiên mọi thứ phải đẹp, cần nói về bản lĩnh. Tất cả đều là cao thủ có thể sống sót đến tập cuối cùng trong những bộ phim cung đấu. Ở thời không khác, có một nữ nhân đã thành công gả vào gia tộc họ Diệp ở hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, có thể nói là một ví dụ điển hình của việc hóa thiên nha. Trong khoảng thời gian này, nơi duy nhất có thể đánh đồng với Quảng Đông chỉ có Thịnh Kinh. Nhưng cũng có sự khác biệt trong đó. Những nữ nhân đang phát triển rất tốt ở Quảng Đông sẽ ít khi trà trộn vào Thịnh Kinh. Khi đề cập đến giới Thịnh Kinh, các nàng đều khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Hẹp hòi. Người Thịnh Kinh không phải là không có tiền, mà là bọn hắn không chịu bỏ tiền. Những người này chỉ dựa vào danh tiếng để giao dịch, thậm chí còn thích khoe khoang về mối quan hệ của mình. Lão nương ăn cơm thanh xuân, con mẹ nó ngươi còn bàn luận tình cảm với ta. Đây là chủ nghĩa lưu manh. Ít nhất Hồng Tỷ cho rằng như vậy. Ông chủ Chu mời Tô Bình Nam ăn cơm. Mặc dù chỉ là bữa cơm rau dưa, nhưng cánh cửa vẫn rất cao. Đương nhiên, thư ký kiêm hướng dẫn viên du lịch Dương Tiểu Dương cho Tô Bình Nam không đủ tư cách ngồi vào vị trí. Nhưng cho dù vậy, nữ hài không có gì không vui, ngược lại còn phấn khởi quan sát mọi thứ. Những viên gạch ngói màu đỏ sẫm trải qua năm tháng lắng đọng, ngay cả rêu phong nơi góc tường cũng dường như toát ra mùi vị trang trọng. Đồ ăn trong căng tin rất ngon, nhưng mấy người phục vụ giống như người gỗ khiến nữ hài ngồi ăn như nhai sáp nến. Thật ra, trước đây nàng cũng có ảo tưởng về những người áo đen. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lầm lì ít nói của bọn hắn, nàng lại cảm thấy nhàm chán vô cùng. Khi Tô Bình Nam được mời, nàng kinh ngạc không thua gì đám giám đốc đang ngồi trong hội trường. Nam nhân đó có thể đi đến một bước này. Nàng liên tưởng đến bối cảnh của ông chủ Mạnh và biểu hiện của nam nhân, nàng mới giật mình phát hiện rất có thể việc nam nhân đến Thịnh Kinh hoàn toàn không đơn giản như nàng nghĩ. Bữa cơm kết thúc rất nhanh. Biểu hiện của Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như đầm sâu, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Sau khi lên xe, cách tòa nhà đằng sau đủ xa, Tô Bình Nam đột nhiên nói, để A Cửu, gọi điện thoại cho Tần Tử Khâm dùng ta. Đỗ Cửu phụ trách giữ điện thoại mấy ngày nay lập tức bấm điện thoại gọi cho Tần Tử Khâm. Ba ngày sau, hai thống đốc của Ngân hàng Trung ương sẽ đến Cảng Thành, sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu của Tô Bình Nam có chút lạnh lùng. Kẻ ta muốn ngươi xuất hiện nổi bật trên một số chương trình tài chính ở Cảng Thành trong vòng 3 ngày này. Thể hiện như thế nào? Những lời dễ chịu hay một cái gì đó quan trọng? Hiện tại, Tần Tử Khâm rất có phong cách của Cẩm Tú. Chỉ cần Tô Bình Nam phân phó, nàng tuyệt đối không có bất kỳ nghi ngờ nào. Điều duy nhất nàng cần làm chính là làm thế nào để Tô Bình Nam hài lòng. Sếp, gần đây Soros xuất hiện tấp nập trên truyền thông. Căn cứ theo thị trường bán khống, lần này Cảng Thành có vượt qua được cũng phải tổn hại gân cốt. Tần Tử Khâm nói rất nhanh. Chương 1895. Giá thế đường y đối chọi gay gắt. Tô Bình Nam không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của Dương Tiểu Dương sau khi nghe thấy mấy chữ quỷ quan thung phăng. Hắn nói tiếp, ở trên phương tiện truyền thông hãy nhắc đến tài chính Cẩm Tú rất xem trọng Cảng Thành lần này. Đối với Soros, người có thể chanh chua một chút. Người nói cho hắn biết. Quỷ Hồng Mông không phải là quân cờ để hắn tùy tiện thể hiện. Trong thị trường tài chính, có những lúc danh tiếng tương đương với sinh mệnh. Tần Tử Khâm trầm ngâm một chút rồi trả lời, Ê sếp, ngươi hiểu ý của câu nói đó. Một khi chúng ta nói ra câu nói đó, chúng ta nhất định phải hành động. Lần này ta sẽ đấu với vốn lưu động quốc tế. Tô Bình Nam mỉm cười, lời chúng ta cũng đã làm nhiều rồi. Bây giờ? Tần Tử Khâm kinh ngạc hỏi. Từ giọng nói cao hơn một tông của nàng là có thể hình dung ra được. Sếp, bây giờ giá cả đang xuống thấp, chúng ta tiến vào thị trường nhất định sẽ tổn thất nặng nề. 600 triệu. Tô Bình Nam không để ý sự khó hiểu của Tần Tử Khâm. Hắn nói tiếp, thì ta muốn ngươi nện số tiền này vào nơi phổ biến nhất. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy thành ý của chúng ta. Vì sao? Nữ nhân hỏi, thái độ có vấn đề. Cây có mọc thành rừng cũng sẽ có bầy ưng vần quanh. Số tiền đó đủ mua một thái độ và một lời giải thích. Tô Bình Nam không hoàn toàn nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không nghĩ đến chuyện số tiền đó sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí ngay khi hắn gọi cuộc gọi này, hắn đã có kế hoạch bù lỗ. Nam nhân trầm giọng nói, từ thị trường tài chính đôi khi không chỉ là kiếm tiền. Ngay khi số tiền 600 triệu này bị mất, ta muốn ngươi hỗ trợ chỉ số hang sen trong 5 tiếng. Tô Bình Nam gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Rebecca. Báo giá 400 triệu đô la Hồng Kông để mua nhật báo PG và 1,1 tỷ để mua đài tiếng Trung Phượng Hoàng. Giọng điệu của nam nhân trở nên tàn nhẫn, để có thể cao hơn 30% so với mức giá này. Tóm lại chỉ một câu thôi, hắn hơi dừng lại một chút, để không tiếc bất cứ giá nào, có thể không từ thủ đoạn. Hiện tại Dương Tiểu Dương không có gương, nhưng nữ hài cảm thấy có những ngôi sao nhỏ trong mắt của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phong cách kinh doanh của nam nhân này. Bá đạo cường thế. Lúc này, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Mạnh tiểu thư kén chọn như vậy lại thích hắn. Mị lực không thể cưỡng lại. Khi Tô Bình Nam đang nói chuyện điện thoại, Hồng Tỷ ở Thiên Đô đã hoàn tất tư liệu về phong nguyệt trận của mình. Nàng viết rất kỹ càng. Không nói đến các nữ nhân ăn cơm thanh xuân, khi nói đến nam nhân trong phong nguyệt trận, có hai tổ chức tuyệt đối không thể không nhắc đến. Bạch tướng nhân Thượng Hải và giá thế đường xuất thân phương Nam, nhưng lại bị người phương Bắc cai trị. Ý nghĩa của từ bạch tướng nhân trong phương ngôn của Thượng Hải rất đơn giản, chính là chơi đùa, có thể dùng làm tiền tố, điều này cho thấy bọn hắn đã biến cách chơi chữ này thành cực đoan. Dùng lời của thế hệ lớn tuổi hơn ở Thượng Hải mà nói, một đoạn hội thoại cũng đủ cho thấy nghị lực của bạch tướng nhân mạnh đến mức nào. Đoàn Ý Hồng còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, lão lưu manh kinh nghiệm lâu năm tóc chải ra sau, mang giày da không dính hạt bụi đã phải tặc lưỡi khi nhắc đến Bạch tướng nhân. Phủ đầu vương mọi rợ hận trời hận đất, ngay cả ông chủ Ung cũng dám bắn. Nhưng hai lần hắn trở về từ cõi chết, nếu không có sự hỗ trợ của Bạch tướng nhân thì hắn đã bị ném vào sông Hoàng Phố từ trước đó rồi. Thành Bang Hồng Bang đâu? Bên cạnh có người chen vào nói. Cũng không còn cách nào, khi nói đến Thượng Hải phồn hoa trong thời đại ba ông trùng, hai thế lực này là rào cản không thể tránh khỏi. Mỗi ngày ở Thượng Hải phồn hoa, ngoại trừ yến tiệc linh đình thì là đánh nhau, đào bay tứ tung. Ông chủ Đỗ phải mấy lần cầu xin ông chủ Ngu. Lúc đó, mọi người bàn ra tán vào chuyện này nhiều lắm. Người có biết ông chủ Ngu là ai không? Lão đầu đắc ý duỗi ngón tay cái, người ta là một bạch tướng nhân đấy. Nghe nói ông chủ Ngu có đầu lưỡi thiên phú dị bẩm, bất luận phu nhân quân phiệt nào nếm thử cũng đều không nỡ bỏ, thì những lời mà lão đầu tử nói đã không thể kiểm nghiệm, nhưng những năm qua bạch tướng nhân phát triển rất nhanh. Hai trong số ba người đoạt giải cao nhất trong cuộc thi người mẫu Hạ Quốc ở Cáp Thành đã rơi vào trong tay bạch tướng nhân. Đương nhiên, đám người Giá Thế Đường cực kỳ bất mãn. Giá Thế Đường là gì? Từ này có thể được giải thích bằng một câu trong mắt của những người trong hội Giá Thế Đường. Đủ uy, đủ mạnh, đủ phi thường. Dám dùng hai chữ giá thế đủ để biểu thị đầy đủ sự tự tin của những người này. Nhưng tóm lại, nội tình của bọn hắn vẫn không đủ. Thời điểm hưng thịnh của Giá Thế Đường là sau Bạch Tướng Nhân. Có thể nói, khi giới Bạch Tướng Nhân đã thuận buồm xuôi gió trong phạm vi cao cấp, đám người Giá Thế Đường vẫn còn chảy nước miếng với đám nhà giàu mới nổi. Cho dù dựa theo bối cảnh lịch sử cũng có thể nói Giá Thế Đường ngay cả sách giày cho Bạch Tướng Nhân cũng không xứng. Điều này dẫn đến giới Bạch Tướng Nhân cực kỳ khinh thường Giá Thế Đường. Mọi người đều biết ba chữ Phong Nguyệt Trận đại diện cho cái gì. Đừng tưởng rằng ngưỡng cửa của nó rất thấp, nhưng bất kỳ một ngành nghề nào muốn làm tốt đều không dễ dàng. Sống sau đẩy sống trước chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Kinh doanh giống như đao kiếm, vừa ra tay là thấy máu, huống chi là giang hồ. Cho nên, Giá Thế Đường muốn vượt mặt Bạch Tướng Nhân thì nhất định phải chơi làm sao cho người ta kinh ngạc mới thôi. Năng lực của thủ lĩnh Giá Thế Đường thế hệ này rất mạnh, liên tục có rất nhiều người mẫu nam chiến thắng giải quốc tế, tất nhiên là có thế lực chống lưng đằng sau. Đương nhiên, điều này dẫn đến hai bên không ngừng xung đột, ân oán rất sâu. Hai bên đã đấu với nhau mấy trận. Tuy nhiên, nó khác với chém giết trong giang hồ mà mọi người hay nghĩ. Bọn hắn cạnh tranh bằng cách làm thế nào để cho nam nhân thuộc phe mình càng thêm nổi tiếng. Minh tinh, người mẫu. Hai loại nghề nghiệp này không chỉ nữ nhân mới giành được hào quang. Đám nam nhân có hào quang này trên người lại càng có lực hấp dẫn đặc biệt đối với nữ nhân. Chỉ là hai bên đang đánh nhau cực kỳ ác liệt, lại không ngờ mình bị ác long để mắt đến chỉ vì thù hận của một nữ nhân. Chương 1896. Nếu chẳng may. Thiên Nam, Thiên Đô. Lý Phong Điền biến mất. Không ai biết tên điên này đang ẩn núp ở đâu. Sau khi ông chủ Kỳ và Lục Viễn nói chuyện xong, hắn đã ra tay như sấm sét. Đám lãnh đạo cấp cao xí nghiệp Trường Phong có bao giờ gặp tình huống này, cho nên hầu như bọn hắn không có khả năng phản kháng dưới bàn tay sắt của công lý. Bọn hắn thú nhận mình có liên quan đến vụ án nổ súng trước cổng chính quyền. Vụ án mang tính chất ác liệt rốt cuộc cũng đã có thể kết án, khiến tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tính chất của vụ án nói trắng ra là vì lợi ích mà giết người. Nổ súng trước cửa chính quyền cũng chỉ là ngẫu nhiên, tuyệt đối không phải trả thù xã hội gì cả. Động cơ, xung đột lợi ích đầy đủ. Lỗ hổng duy nhất là không ai tìm ra được Lý Phong Điền đã bố trí vụ giết người. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến bản báo cáo rất đẹp của ông chủ Kỳ. Có công lao này, bất kể tiền đồ tương lai như thế nào, tối thiểu ông chủ Kỳ có thể chịu đựng được vài gậy bên trên đánh xuống. Mọi người không bị mù. Từ việc ông chủ Kỳ được gọi điện thoại mời tham gia tiệc tùng liên tục là có thể chứng thực suy nghĩ của nhiều người. Điều này khiến cho sắc mặt của ông chủ Nhậm càng lúc càng âm trầm. Lật tung toàn bộ Thiên Đô cũng không bắt được đám người nổ súng kia. Ngay cả Lý Phong Điền cũng tìm không thấy. Nhậm Thiết Quân một lần nữa đập bàn trong phòng họp. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người nhìn mình đã không còn e ngại, ngược lại còn có kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Súng bắn chim đầu đàn, trời có sập xuống cũng có người đỡ. Hai vụ nổ súng liên tiếp trên đường phố đã khiến hệ thống cảnh sát Thiên Đô trở thành trò cười của toàn bộ Hạ Quốc. Nghe nói tổ điều tra bên trên sẽ đến ngay. Rất nhiều người cho rằng ông chủ Nhậm khó mà chối được trách nhiệm. Điều này cũng khiến nhiều người không tránh khỏi có chút suy nghĩ. Đồng tâm hiệp lực chứ không phải chỉ lo cho thân mình. Nhậm Thiết Quân nói một câu khiến cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Tổ điều tra bên trên tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng. Lý Phong Điền từ một nhân viên ba không đến ác bá độc chiếm một phương, các ngươi thật sự không đếm xỉa gì sao? Ông chủ Nhậm Đa Mưu Túc Trí nói thẳng ý đồ của mình. Có thể thấy lần hành động này của Kỳ Đồng Quỷ đã khiến hắn gánh vác áp lực lớn đến cỡ nào. Chúng ta đã xem thường Lý Phong Điền. Đây không phải lỗi của tất cả mọi người. Kỳ Đồng Quỷ dưới bục lên tiếng, để tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một kẻ mất trí dám giết người, không có đầu óc, nhưng chúng ta đều sai. Thật ra người này giảo hoạt đến đáng sợ. Từ điểm này có thể nhìn ra nội tâm của hắn cẩn thận đến cỡ nào. Có thể nói hắn là tội phạm trời sinh. Ông chủ Kỳ nói ra một điểm mà mọi người đã bỏ qua, thì có rất nhiều người đi theo Lý Phong Điền làm việc nhưng không ai biết căn cứ chính xác của Lý Phong Điền nằm ở đâu. Nam nhân nói tiếp, thì mọi người đều có ước tính về số tiền mà hắn kiếm được trong mấy năm qua, nhưng hắn vẫn mặc quần áo cũ, hút thuốc lá ba tệ một gói, không chơi gái cũng không cá độ. Không ai biết hắn suy nghĩ chuyện gì. Người như vậy không thể dựa vào tội phạm thông thường để đánh giá. Cái chúng ta cần là kiên nhẫn. Dứt lời, nam nhân nhìn Nhậm Thiết Quân, vì ông chủ Nhậm, không có kiên nhẫn thì làm sao trở thành thợ săn tốt. Ánh mắt của rất nhiều người trở nên vi diệu. Trong những cuộc họp lần trước, ông chủ Kỳ luôn giữ yên lặng. Lần này hắn lên tiếng, ý nghĩa trong đó quả thật sâu xa. Nhưng ta có một tin tức có thể bắt được hắn, sau khi thể hiện đúng lúc mình có năng lực địa vị ngang bằng với ông chủ Nhậm, Kỳ Đồng Quỷ dùng một tin tức có tính chất bùng nổ để kết thúc. Vì tên điên này đã gọi điện thoại cho Tô Tổng Tập đoàn Cẩm Tú để dọa dẫm, còn để lại một câu. Hắn muốn hại chết Tô Bình Nam. Toàn trường yên tĩnh. Ông chủ Kỳ nhận được tin tức này từ An Mập. Sau khi Lý Phong Điền mượn An Đại Công Tử gọi điện thoại cho Tô Bình Nam, Tô Bình Nam chẳng những không sợ mà còn khịt mũi coi thường. Tuy nhiên, bà con An Mập lại sợ vỡ mật. Lý Phong Điền có lẽ không làm gì được Tô Bình Nam. Nhưng chẳng may tên điên đó ra tay với người nhà họ Tô thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng An Mập, Tô Bình Nam chưa từng là một tên gia hỏa biết nói đạo lý. Thậm chí, khi An phu nhân an ủi chồng, lần đầu tiên nàng bị An Mập mắng xối xả. Tiểu Hồng Bào là người biết nói lý lẽ. Chuyện này là do Lý Phong Điền làm, đối phương sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác, cái gì cũng phải để ý đến chứng cứ chứ. Đánh rắm. An Mập hiểu rõ bất kỳ ai ở nhà họ Tô xảy ra chuyện. Tiểu Hồng Bào tuyệt đối sẽ chôn gia đình hắn đi theo luôn. Sau khi thông báo cho Tô Bình Nam xong, hắn cảm thấy vẫn chưa an toàn. Vì thế hắn đã làm một chuyện mà Tô Bình Nam không biết nên khóc hay nên cười. Thay Tiểu Hồng Bào báo cảnh sát. Dùng từ lo được lo mất để hình dung tâm trạng của An Mập lúc này là thích hợp nhất. An Mập thậm chí còn nghĩ nhiều hơn Tô Bình Nam. Tiểu Hồng Bào nổi tiếng kiêu ngạo. Nếu chẳng may hắn không thèm coi Lý Phong Điền ra gì thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may Lý Phong Điền quá giảo hoạt, còn Tô Bình Nam thì sơ sẩy, dẫn đến người của nhà họ Tô xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may? Vô số cái nếu chẳng may khiến An Mập ngủ không yên, nhất là có một chuyện khiến An Mập hạ quyết tâm đi báo cảnh sát, vì hắn phát hiện người nhà mình hoàn toàn chạy không thoát. Chuyện này phát sinh trên người An Đại Công Tử. Chương 1897. Ẩn núp An Công Tử bị An Mập đuổi ra khỏi Thiên Nam. Nơi tránh đầu sóng ngọn gió là kết quả mà An Mập đã cẩn thận lựa chọn. Về sau, An Mập đã lựa chọn Cảng Thành. Một trong những nguyên nhân lựa chọn Cảng Thành là khoảng cách đủ xa Thiên Nam. Thứ hai, chỗ đó chỉ cần có tiền là có thể sống thoải mái. An Đại Công Tử và con dâu ở đó đồng thời có thể mở mang được tầm mắt. Theo quan điểm của An Mập, nếu sự việc thực sự vượt quá tầm kiểm soát, ít nhất con trai của hắn có thời gian đệm để xử lý. Nhưng không ai ngờ ngay khi An Đại Công Tử vừa xuống khách sạn đã có người giúp đỡ hắn mọi thứ. Ăn uống, giải trí, mua sắm đều là phục vụ dây chuyền. An Đại Công Tử không phải là phú nhị đại không có mắt. Rất nhanh hắn phát hiện thế lực của những người này ở Cảng Thành có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Sau khi được sắp xếp vào phòng tổng thống của khách sạn trên núi, An Đại Công Tử không nhịn được lên tiếng hỏi thăm nguyên nhân. Kết quả khiến An Đại Công Tử hóa đá ngay tại chỗ. Tô Tổng dặn nhà họ An hợp tác với tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam không tệ. Hắn không nhận bất cứ một khoản nào trong dự án cây xanh. Hiện tại, chúng ta nên tận lực thể hiện tư cách chủ nhà. Tư cách chủ nhà. Người khác nói ra bốn chữ này cũng chỉ đại diện cho sự hiếu khách của chủ nhân, nhưng ba con nhà họ An hiểu rất rõ tính cách của Tiểu Hồng Bao. Nếu loại người như Tô Bình Nam dám nói ra bốn chữ tư cách chủ nhà, điều này chứng tỏ tập đoàn Cẩm Tú có thực lực đáng sợ ở cảng tự do quốc tế này. Tin tức phản hồi về tai An Mập khiến hắn thật lâu vẫn không nói gì. An Mập suy nghĩ mấy phút liền bấm điện thoại gọi cho ông chủ Kỳ. Hắn muốn mượn cảnh sát ra tay giúp đỡ Tô Bình Nam điều tra những chỗ còn sơ sót. Loại người này thật sự rất kỳ quái. Đừng thấy An Mập khúng núng trước mặt Tô Bình Nam mà lầm, trong mắt Tô Bình Nam, hắn là một nhân vật vừa tham vừa ác. Không biết ngày thường có bao nhiêu người nịnh nọt An Mập, nhưng hắn đều khinh thường. Hắn chẳng thèm để ý những lời châm chọc hắn giống như thiên lôi Tô Bình Nam sai đâu đánh đó, thậm chí còn nói vài câu khiến hắn không xuống nước được. Nhưng An Mập lại cảm thấy tuy Tô Bình Nam hung ác nhưng làm người không tệ. Lần này, chuyện An Đại Công Tử gặp ở cảng thành ngoại trừ khiến An Mập sợ hãi thì còn có một chút đắc chí. Hắn không khỏi khoe khoang trước mặt vợ vài câu. Đừng thấy người khác nói ta sợ Tiểu Hồng Bào mà lầm. Ta nói cho ngươi biết, thật ra trong toàn bộ Thiên Nam này, chính lão An ta mới có được uy tín như vậy trước Cẩm Tú. Ý. Lý Phong Điền mà mọi người đang tìm không hề rời khỏi Thiên Đô. An Mập lo lắng không phải là không có lý. Lý Phong Điền đích thật đang ngồi cách nhà họ Tô không xa. Nhưng hắn không ra tay, nguyên nhân không phải hắn nhân từ mà là không có cơ hội. Sau khi Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Lý Phong Điền, gần như trong 10 phút, một đám bảo vệ mạnh nhất của Bảo An Cẩm Tú đã canh giữ nhà họ Tô thật chặt chẽ. Không chỉ vậy, Mộ Dung Thanh Thanh còn cố ý từ Hải Châu chạy đến. Có thể thấy nam nhân cẩn thận đến cỡ nào? Ông chủ Kỳ nói một câu rất đúng. Lý Phong Điền đúng là tội phạm trời sinh, hơn nữa còn cực kỳ hung ác. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn dựa vào tàn nhẫn để lập nghiệp, nhưng tất cả mọi người sai rồi. Hắn có thể đi đến một bước này là nhờ trực giác như giả thú của hắn. Lý Phong Điền không nhìn thấy những nhân viên bảo vệ của Cẩm Tú, nhưng nam nhân chỉ cần tản bộ một vòng là có thể cảm nhận được nguy hiểm. Lý Phong Điền lập tức rời khỏi nhà họ Tô. Giả thú đi săn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Lý Phong Điền đã nhìn thấy lệnh truy nã của hắn. Cảnh sát không tìm được hắn là bởi vì hắn quá giảo hoạt. Hắn núp trong tòa nhà dành cho giáo viên. Hắn lựa chọn nơi này không phải vì hắn đã có kế hoạch từ trước. Bản năng nói cho hắn biết nơi này sẽ không bị kiểm tra quá cẩn thận. Lý Phong Điền đã thành công. Bởi vì cả tòa nhà chỉ toàn là những giáo viên yêu thích giảng dạy và giáo dục con người, cho nên cảnh sát chỉ kiểm tra cho có lệ. Sau khi cảnh sát xác định không có người lạ tiến vào thì lập tức rời đi. Cảnh sát đến kiểm tra từng nhà không phát hiện có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn trong ống thông gió trên tầng cao nhất. Lý Phong Điền nhìn thấy cảnh sát đã rời đi, hắn lập tức bò lại vị trí ẩn núp của mình. Nam nhân không mang theo bất kỳ thức ăn nào đựng trong túi nhựa, bởi vì hắn cảm thấy có một vài thứ sẽ phát ra tiếng động nhỏ, làm bại lộ vị trí của hắn. Thức ăn duy nhất mà hắn mang theo là ba quả bí ngô. Lý Phong Điền chậm rãi nhai nuốt quả bí đỏ có hương vị nhạt nhẽo, ánh mắt mông lung nghĩ bước kế tiếp. Rời khỏi Thiên Đô. Bây giờ không phải là lúc, nhưng rõ ràng cũng không thể trốn ở đây mãi. Lý Phong Điền biết rất rõ hắn nhất định phải duy trì thể lực và trạng thái sau cùng để ứng phó với nguy hiểm có khả năng gặp phải. Mắt của con giả thú nhìn chằm chằm vào cửa chống trộm phía tây lầu ba. Đây là một chỗ ẩn núp cực kỳ tốt. Nữ chủ nhân còn độc thân, vừa mới nghỉ ốm vì bị cảm, ít ra ngoài, quan trọng nhất là nơi ở vừa được rà soát, kiểm tra rất an toàn. 10 phút sau, nam nhân nhẹ nhàng gõ cửa phòng của nữ giáo viên. Ai vậy? Đây là khu nhà gia đình của giáo viên trường trung học cơ sở số 18, từ trước đến nay luôn được đảm bảo an ninh, hơn nữa hàng xóm láng giềng đều là người quen nên nữ giáo viên cũng không quá cảnh giác. Lý Ngọc Mai mặc áo ngủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặt vẫn còn ngái ngủ vừa lẩm bẩm vừa mở cửa. Đáp lại nàng là một cái bóng như tia chớp và một đôi bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng nàng. Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, rất nhanh ngươi sẽ chết, chết không khó chịu đâu. Lý Phong Điền trầm giọng nói, biểu hiện hưởng thụ. Hắn thích nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của người khác. Cảm giác này mê hoặc hắn. Chương 1898. Ra nước ngoài có nhiều cách giết người, nhưng xét về mức độ đau đớn thì chết ngạt chắc chắn được đặt lên hàng đầu. Nhưng điều may mắn duy nhất là thời gian của quá trình đau đớn này rất ngắn. 1 phút 45 giây. Đây là thời gian Lý Phong Điền dùng để giết người lần trước. Hắn buông tay ra, cơ thể nữ giáo viên mềm oặt ngã xuống đất, đôi mắt mở to vì đau, tròng mắt trắng dạ trống rỗng cùng oán hận khiến người ta rùng mình. Có lẽ nữ nhân đến chết cũng không rõ tại sao nàng lại bị một người lạ giết chết. Nàng không ngờ nguyên nhân sinh mệnh của nàng kết thúc là vì trực giác của đối phương. Lý Phong Điền nhìn thi thể của nữ nhân một chút, sau đó nhếch miệng cười. Ta đã nói là nhanh rồi mà. Khi Lý Phong Điền đối mặt với thi thể không còn vẻ im lặng như ngày thường, mà lại hơi nhiều chuyện. Trong gian phòng mờ tối, một nam nhân nói chuyện với thi thể của một nữ nhân giống như cảnh tượng địa ngục. Nam nhân bắt đầu dọn dẹp dấu vết có thể bại lộ việc mình giết người. Lâu rồi mới giết người khiến tâm trạng của Lý Phong Điền rất thoải mái, thậm chí hắn còn ngâm nga một bài dân ca quê hương, rồi mở cửa tủ lạnh nấu vài món ăn. Sau khi ăn uống no say, tên điên này bước đến trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn chăm chú nhà họ Tô, thật lâu sau vẫn không di chuyển. Còn cái nhà mình quá mạnh mẽ là cảm giác thế nào? Khi được hỏi vấn đề này, Tô Phụ và Tô Mẫu tuyệt đối có quyền lên tiếng. Dù sao, quy mô và năng lực của tập đoàn Cẩm Tú hiện tại có thể nói là một mẫu ba phần đất ở Thiên Nam. Rất ít người có được thành tựu vượt qua Tô Bình Nam. Tô Phụ và Tô Mẫu là vợ chồng nông dân trung thực. Bọn hắn thật sự không hề vui mừng như điên trước sự phát triển của Tô Bình Nam, ngược lại bọn hắn không biết phải làm như thế nào. Sau khi chuyển đến Thiên Đô, hai lão nhân có chút không quen, nhất là căn nhà mà Tô Bình Nam mua lại là khu phố quý tộc lâu đời nhất ở Thiên Đô. Hàng xóm láng giềng đều là những người có tố chất văn hóa. Có đôi khi, nội dung người ta nói chuyện Tô Phụ hoàn toàn nghe không hiểu, khiến hai vợ chồng già có vẻ hơi lạc lõng. Ban đầu, không phải ai cũng nhìn hai vợ chồng già bằng ánh mắt thân thiện, nhưng khi làn sóng cải cách và mở cửa quét qua toàn bộ Hà Quốc, khái niệm tiền là sức mạnh trở nên cụ thể hơn. Cộng thêm thế lực của Tô Bình Nam càng lúc càng bành trướng, điều này khiến địa vị của hai vợ chồng già lặng lẽ tăng lên. Đừng coi thường sự kiêu ngạo của những người có văn hóa. Khả năng nịnh nọt và xếp hàng của những người này có thể nói là cực tốt. Tô Phụ giữ tỉnh táo cực kỳ hiếm có, bất kể những người này cố gắng tiếp cận như thế nào, hắn cũng chỉ mỉm cười và gạt bỏ mọi nỗ lực tìm hiểu con trai mình thông qua mình. Sự hiểu biết của người nhà nông khiến hai vị lão nhân cứ nghĩ làm lụng vất vả thì cuộc sống sẽ ổn định hơn, nhưng thấy đứa con thứ kiếm tiền chẳng khác nào đi cướp ngân hàng, bọn hắn chết lặng. Lão nhị rất ít khi về nhà. Nhưng Tô Phụ và Tô Mẫu luôn nghe thấy những tin tức có liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú. Từ sợ hãi ban đầu đến chết lặng về sau, đặc biệt là khi nhìn thấy số tiền hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu trên tin tức, cảm giác của cặp vợ chồng già cả đời kiếm được tối đa 600 tệ một tháng thực sự khó diễn tả. Hiểu con không ai hơn ba. Tô Phụ biết rõ tính cách của đứa con thứ hai của mình như thế nào. Là dân liều mạng trời sinh. Bọn hắn biết tài phú không thể khiến Tô Bình Nam thu lại sự tàn bạo và dã tâm của mình. Cho nên, cho dù bọn hắn đã hưởng thụ phú quý, nhưng bọn hắn vẫn để bụng đến đất đai và lò gạch của nhà họ Tô ở nông thôn. Đây là đường lui của con trai nhà mình, thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng thời gian trôi qua, Tô Bình Nam càng lúc càng bận rộn lại khiến hai vợ chồng yên tâm hơn. Lão nhân cho rằng bận rộn với những sản nghiệp lớn như vậy có thể khiến cho Tô Bình Nam không còn tâm trí bước vào con đường bàn môn tả đạo. Nhưng hôm nay, Tô Phụ và Tô Mẫu lại một lần nữa cảm thấy lo lắng. Buổi chiều, bốn chiếc xe cảnh sát đột nhiên chạy tới, dừng ở cửa, đội trưởng dẫn đầu bước vào, vô cùng lễ phép hỏi vài câu, cũng không có lập tức rời đi mà để lại mấy người bên cạnh. Chưa hết, Tô Mẫu từ cửa sổ nhìn thấy rất nhiều nhân viên an ninh thuộc công ty của con trai nàng đột nhiên xuất hiện và thương lượng với cảnh sát. Xem ra những người này hẳn đang canh gác ở gần đó. Thật thà không có nghĩa là không thông minh. Kết hợp với tác phong bá đạo nhất quán của Tô Bình Nam, hai vợ chồng già khó có lúc gọi điện thoại cho hắn. Có chuyện gì à? Tô Phụ biết đứa con trai này sẽ không nói thật với mình. Cho nên, vừa mới bắt máy hắn đã thuật lại tất cả những gì mà mình nhìn thấy, cuối cùng mới mở miệng hỏi. Nhìn cảnh tượng đó, ta không phải người ngu, nhất định là có chuyện rồi. Ngươi đừng quá lo lắng. Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Tô Bình Nam nói rất ngắn gọn, gầy ban đêm sẽ không sao đâu. Tô Phụ im lặng. Từ nhỏ Tô Bình Nam đã không nghe lời. Khi trưởng thành, hai bên nói chuyện ít càng thêm ít. Nghe con trai trả lời, hai lão nhân lập tức hiểu ra cuộc điện thoại hôm nay xem như vô ích. Hai người có hứng thú ra nước ngoài không? Tô Bình Nam đột nhiên lên tiếng, ừ mấy nước trung lập không tệ, không khí và phong cảnh thích hợp để dưỡng lão. Không phải ngươi luôn phàn nàn không thể trồng hoa và cây cối sao? Chỗ đó đủ lớn, ngươi muốn trồng gì cũng được. Sự việc của Lý Phong Điền đã cho Tô Bình Nam một lời cảnh báo. tên điên này chỉ là chuyện nhỏ, cho nên Tô Bình Nam khinh thường, nhưng tương lai thì sao? Hạ Quốc là quốc gia chỉ biết đến quyền lợi của mình. Sức mạnh tư bản có lớn cũng không thể một tay che trời. Hơn nữa, khi quy mô của tập đoàn Cẩm Tú càng lớn, cộng thêm bản tính cuồng vọng kiêu ngạo của nam nhân, khó tránh khỏi có lúc mâu thuẫn với đại nhân vật chân chính. Cho nên, hắn đột nhiên có dự định cho ba mẹ di dân. Chúng ta ra nước ngoài sẽ tốt cho ngươi, vậy chúng ta sẽ ra nước ngoài. Tô Phụ im lặng mấy phút, lập tức đưa ra đáp án. Chương 1899. Không lỗ Ê tiểu thư, những con linh dương này có sừng, có thể săn được. Trên lục địa châu Phi rộng lớn, hướng dẫn viên du lịch ngồi ở ghế phụ, đội mũ che nắng, mặc đồng phục rằn ri màu xanh nhạt kiên nhẫn nói với nữ tử đằng sau. Nhìn thân hình mảnh khảnh của con linh dương, nữ tử thờ ơ lắc đầu, ngón tay nhợt nhạt chỉ về phía xa. Phải nói rằng, chạng vạng tối ở thảo nguyên châu Phi quả thật rất đẹp. Theo quan điểm của nữ nhân, mặc dù mặt trời ở đây không đỏ bằng Hà Quốc, nhưng ánh hoàng hôn vàng óng bao trùm cả bầu trời khó có thể diễn tả bằng lời. Chiếc xe địa hình săn bắn của nữ nhân đang lao về phía tây, đồng cỏ rộng lớn và tầm nhìn không bị che khuất dễ khiến người ta cảm thấy tự hào. Quá chậm, cảm giác chạy ngàn dặm khiến ta cảm nhận được tốc độ của ngươi giống như đang bò. Tiểu mạnh ngươi có thể thể hiện chút khí khái nam nhân hay không? Đây không phải Hà Quốc. Mạnh đại tiểu thư chậm rãi nói với tài xế. Nữ nhân vừa mới nói xong, tài xế cường tráng điều khiển xe đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả một vùng hoang vu. Mười mấy phút sau, nữ nhân ra lệnh dừng lại. Trong tầm nhìn của nhiều người, một con thú đơn độc xuất hiện một cách ấn tượng. Đại tiểu thư, quá nguy hiểm, lái xe tiểu mạnh là lão nhân đã ở bên cạnh ông chủ mạnh nhiều năm. Bởi vì ở nước ngoài lâu năm nên hắn không xưng hô như thường lệ. Nam nhân quyết định ngăn cản Mạnh Tịnh Tuyết, gây ta giúp ngươi bắn chết là được. Là nhân vật ưu tú bước ra từ quân đội, tiểu mạnh có lòng tin vào chính mình. Bất kể nó tàn ác như thế nào, xét cho cùng nó cũng chỉ là súc sinh. Mạnh đại tiểu thư từ trên xe nhảy xuống, đi giết sư tử là niềm vui thú duy nhất của ta trong mấy ngày qua. Ông chủ mạnh cẩn thận không những đưa con gái của mình vào đội khảo sát, mà còn sai tiểu mạnh giám sát nàng, để nàng tuyệt đối không gây ra bất cứ chuyện rắc rối gì. Vì thế, tâm trạng của mạnh đại tiểu thư không tốt. Mấy ngày qua ta đã quen với loại súng này. Chỉ cần tay ta không run, nội tâm đủ vững, kẻ chết nhất định sẽ là con sư tử này. Mạnh Tịnh Tuyết cầm một khẩu súng ngắn hai nòng, khéo léo lắp viên đạn cỡ S, sải bước về phía con sư tử đã phát hiện người đến. Có thể thấy con sư tử này hẳn là kẻ thất bại trong bầy đàn của mình. Vết thương sâu thấy xương trải rộng khắp phần lưng to lớn của nó, chân sau còn hơi run rẩy. Con sư tử gầm lên với Mạnh Tịnh Tuyết, cơ thể hạ thấp xuống, chân sau tụ lực. Đây là tư thái công kích tiêu chuẩn. Hai chân Mạnh Tịnh Tuyết tách ra, đứng thẳng, là động tác cầm súng tiêu chuẩn. Nòng súng của nữ nhân chỉ thẳng vào con sư tử, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cò súng. Nữ nhân không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy kích thích, sự kích thích của kẻ mạnh khi săn giết. Khi còn nhỏ, Mạnh Tịnh Tuyết được ba bồi dưỡng như một nam nhân. Mặc dù về sau ông chủ mạnh để cho Mạnh Tịnh Tuyết lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, nhưng sự dũng mãnh đã ăn sâu vào xương tủy của nữ nhân. Kinh nghiệm sống của Mạnh Tịnh Tuyết có thể nói là phong phú so với người Hạ Quốc thời đại này, lúc này nàng biết mình thích cái gì nhất. Không phải là một chuyện tình lãng mạn vớ vẩn, không phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ uống bữa trà trưa, mà là sự kiêu ngạo của máu và lửa, là tinh thần cứng rắn như sắt. Đáng tiếc ngươi không phải nam nhi. Đây là lời tiên tri của ông chủ Mạnh. Mạnh được yếu thua đã là quy luật. Nữ nhân lẩm bẩm, để tất cả mọi người đều có sinh mệnh của mình. Ngươi là một con sư tử. Kéo dài hơi tàn chỉ ném đi tôn nghiêm sau cùng của mình. Thằng. Trong ánh mắt như nhìn thấy kẻ địch của Mạnh tiểu thư, nữ nhân kiên định bóp cò. Máu văng ra từ trán của con sư tử. Lùi lại một bước có bài bản, nữ nhân tiếp tục lên đạn, rồi tiếp tục bóp cò. Dưới ánh mặt trời lặn, một vị vua ngã xuống đồng cỏ thảo nguyên. Good. Nhân viên hướng dẫn du lịch tóc đen nở nụ cười nịnh nọt. Hắn nhảy xuống, giơ ngón tay cái lên, y hai phát đều bắn trúng đầu, da hẳn không bị hư, để Mạnh Tịnh Tuyết ngăn cản nhân viên hướng dẫn du lịch. Ta không thích hành động lột da, cứ để nó tự nhiên như thế này, để nữ nhân nói một cách lạnh lùng, mạnh mẽ đến mức hướng dẫn viên du lịch không nói nên lời. Cuối cùng, hướng dẫn viên du lịch chỉ biết oán hận trở về xe. Hắn là người thông minh. Những người này thông qua một đại nhân vật trong chính quyền tìm hắn, tất nhiên hắn hiểu nữ nhân này không thể trêu vào. Tô Bình Nam đã gặp Chu trưởng lão. Bây giờ, Mạnh Thúc nói có thể trả lại điện thoại cho ngươi. Mạnh tiểu thư còn đang suy nghĩ miên man, một trợ lý khác tên Tiểu Điền cười hì hì đưa điện thoại đến, vì Mạnh Thúc còn nói, ngày mốt chúng ta có thể theo đoàn khảo sát trở về. Tin tức này khiến nữ nhân mỉm cười. Nữ nhân lớn lên trong môi trường của gia tộc họ Mạnh nên hiểu rõ sự tàn nhẫn của chính trị hơn bất kỳ ai khác, gần như ngay lập tức, nàng bấm số điện thoại quen thuộc. Trong ánh mắt sắc bén của nữ nhân, mọi người thức thời bước xuống xe, đi thật xa mới bật lửa hút thuốc. Đến châu Phi không phải ý của ta. Không có người, Mạnh đại tiểu thư nói chuyện không chút khách sáo, gầy ba của ta nói tài chính của Cẩm Tú quá lớn, như cây to đón gió. Vì thế ngươi nhất định phải làm như vậy, hơn nữa, để Tô Bình Nam cắt ngang lời nói của Mạnh đại tiểu thư, để chúng ta là bạn, có một số việc không nằm trong phạm vi năng lực của ngươi. Huống chi gặp Chu trưởng lão cũng không phải việc xấu. Giọng điệu của nam nhân vẫn bình tĩnh như trước, đi coi như mở rộng tầm mắt đi. Hiểu một số việc ở phương diện cũng không lỗ. Chương 1900. Không thể làm người công thành trước ngươi không tức giận sao? Nữ nhân mỉm cười. Niềm hạnh phúc từ trong ra ngoài khiến nàng lúc nào cũng rạng rỡ. Không. Tiếng cười của nam nhân truyền đến, từ ngược lại ta cảm thấy hiếu kỳ không biết chơi ở Nam Phi có vui không? So với chơi vui, ta càng thích sự hỗn loạn của nơi này hơn. Sắc mặt của Mạnh Tịnh Tuyết bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Đề Bình Nam, nơi này mới là chỗ thích hợp nhất của chúng ta. Không biết ngươi đã từng nghe câu thơ này chưa? Thơ gì? Biểu hiện của Tô Bình Nam có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của hắn, Mạnh đại tiểu thư hiếm khi thích những thứ phong hoa tuyết nguyệt, xuân thu buồn bã. 200 năm tự tin vào đời, vỗ lên mặt nước 3000 dặm. Nữ nhân lên tiếng. Ý ngươi là hiện tại có cơ hội nhập cuộc. Tô Bình Nam luôn giả tâm bừng bừng. Sau khi hắn nghe ra ý của nữ nhân, hai mắt bỗng sáng ngời, bình tĩnh hỏi lại. Hiện tại là cơ hội tốt, Hà Quốc cần quyền phát ngôn và quyền bỏ phiếu của các quốc gia châu Phi trên diễn đàn quốc tế. Hiển nhiên góc độ nhìn nhận của nữ nhân Mạnh gia khác hẳn người bình thường. Nữ nhân tiếp tục nói, lần này Hà Quốc có 7 dự án muốn hỗ trợ châu Phi. Ngoài mặt lấy danh nghĩa chủ nghĩa nhân đạo để vào cuộc, lợi ích thực tế không nhiều. Chúng ta có thể mượn danh nghĩa này đi vào. Quyền phát ngôn. Tô Bình Nam mỉm cười không nói gì. Ở thời không kia, hắn đã thấy nhiều trường hợp dân châu Phi sáng nắng chiều mưa, hơn nữa một loạt sự việc nói cho lãnh đạo cấp cao Hà Quốc một sự thật đanh thép. Quyền phát ngôn dựa vào đâu? Sức mạnh. Chỉ có sức mạnh khiến người ta kiêng dè hoặc sợ hãi mới là con đường duy nhất để có quyền phát ngôn. Cuộc gặp mặt nói chuyện với Chu trưởng lão thế nào? Mạnh Tịnh Tuyết nói sang chuyện khác. Câu nói tiếp theo của nữ nhân bày tỏ rõ thái độ của mình, Chu trưởng lão là người đại diện cho phái học thuật, cũng là phái Mạnh hiếm thấy. Bà ta không quá xem trọng hắn có thể đi tiếp. Con gái hướng ra ngoài, câu nói này không giả. Trước mặt Tô Bình Nam, cho dù là nữ nhân giỏi giang cường thế như Mạnh đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Nữ nhân dừng lại giây lát. Lời nói ra có thể khiến ông chủ Mạnh đỡ trán thở dài, ta nghe trộm điện thoại của ông già nhà ta, hắn đánh giá Chu trưởng lão bằng 8 chữ. Cứng quá dễ gãy, tình thâm không thọ. Nữ nhân thẳng thừng nói cho Tô Bình Nam biết thái độ của ông chủ Mạnh đối với Chu trưởng lão, phái học thuật không đủ căn cơ, có thể đẩy Chu trưởng lão lên đã là kết quả dốc toàn lực trong mấy năm nay. Bà ta nói hắn có thể ngồi ở chức vị đó nhiều nhất là một nhiệm kỳ, rất có thể sẽ bị các tập đoàn lợi ích kia cắn ngược. Nữ nhân nói ra một câu chân lý của thế giới này, chính trị là vô tình nhất, chỉ cần có đủ lợi ích thì mấy chuyện ăn cháo đá bát, vứt bỏ người mình vất vả nâng đỡ lên vị trí cao không có gì là không thể. Tô Bình Nam gật đầu. Gừng càng già càng cay, quả nhiên ông chủ Mạnh nhìn nhận rất chuẩn. Có ký ức về thời không kia, hắn biết rõ kết cục của Chu trưởng lão trong tương lai. Nam nhân cảm động trước sự thẳng thắn của nữ nhân, hiếm có khi nói ra kết quả của buổi gặp mặt Chu trưởng lão. Cản thành là nội dung chính của buổi nói chuyện. Ta không tiện nói ra, nhưng có thể cho ngươi biết một điều, Cẩm Tú sẽ không lên thuyền của bất kỳ ai, Cẩm Tú vĩnh viễn là Cẩm Tú của Tô Bình Nam ta. Nam nhân trả lời câu hỏi của nữ nhân một cách mơ hồ nhưng kiệt ngạo. Chuyện bên châu Phi thì chờ ta về. Thành lũy gà trống Gô Loa ở đây rất cao, chúng ta không thể làm người công thành trước. Nữ nhân kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Bình Nam cực kỳ tán thành, hắn hiểu ẩn ý của nữ nhân. Người công thành trước, thành công thì vinh hoa phú quý, thất bại thì phơi thay đồng hoang, không ai ngó ngàng. Cho nên hiện tại không phải lúc đặt cược tốt nhất. Hiệu suất của tập đoàn Cẩm Tú luôn rất nhanh. Trong lúc Tô Bình Nam chờ máy bay, tư liệu về cuộc nói chuyện giữa Hồng Tỷ và Lục Viễn đã được báo lại. Sau khi lên máy bay, nam nhân từ chối tất cả dịch vụ của tiếp viên hàng không, mở tài liệu báo cáo về Hồng Tỷ ra. Nam nhân cảm thấy rất có hứng thú với nhân vật có thể thu phục bà chủ Ngô và lão già cứng đầu kia. Hồng Tỷ. Tô Bình Nam không có ấn tượng gì về Đoàn Ý Hồng ở thời không kia, nhưng hắn biết sơ sơ về Bạch Tướng Nhân và Giá Thế Đường. Có thể nói hai thế lực này là tổ chức vùng xám dai dẳng nhất Hà Quốc. Dù sao nơi Phong Nguyệt có xảy ra cạnh tranh lợi ích cũng không kinh động đến quần chúng, không dấy lên dư luận, tất nhiên có rất ít người chú ý, thường thì thế lực vùng xám không có ai chú ý đều sống không tệ. Trong trí nhớ của Tô Bình Nam, vài năm sau người mẫu nam kia nổi tiếng sau chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, Giá Thế Đường mới bắt đầu sống sau đè sống trước, về sau những người mẫu nam kiểu Tây Hoàng Mỹ trên game show kia đều là kiệt tác của Giá Thế Đường. Mấy năm trước, hai anh em họ Hồ được Bạch Tướng Nhân nâng đỡ có thể nói là nổi đình nổi đám. Bạch Tướng Nhân thua vì quá giả tính, Giá Thế Đường thắng ở văn hóa. Có lẽ là nội tình không đủ, cho nên những người này đối với việc làm bộ làm tịch thật sự đạt đến độ biến thái. Nhân viên tuyến một của Giá Thế Đường chỉ ăn hầu sống với chanh, thậm chí lúc vung đao ra trận đánh lộn cũng không để cho bộ vét phẳng phiu của mình sọc sệt. Nếu ngươi không phân biệt được người mẫu nam kia có phải là thành viên của Giá Thế Đường hay không, vậy thì chỉ cần nhìn vào hai điểm này là biết ngay. Thứ nhất, bọn hắn am hiểu văn hóa tao nhã của phương Tây. Thậm chí lúc vui vẻ, bọn hắn còn ngâm nga mấy câu hát mặt trời của ta bản gốc do ca sĩ Pavarotti trình bày. Thứ hai là hình xăm. Hình xăm của những người này đều nằm ở chỗ kín, hơn nữa có đủ hình kỳ lạ, cái gì cũng có. Chương 1901. Uống một ly nếu Tô Bình Nam nhớ không nhầm thì hiện tại ông chủ của Giá Thế Đường là Tư Đồ Ức Khổ. Vị này có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong giới quan chức quyền quý ở ba tỉnh phía đông, nếu không phải hắn ghét bỏ người ta quá quê mùa, hai bên đấu một trận, thì có lẽ hắn có thể sống rất lâu. Tên này dùng một chai rượu vang trị giá 600.000 để rửa tay trước mặt tất cả mọi người, nguyên nhân là do hắn chê bắt tay với đối phương là hạ thấp địa vị của mình. Kiểu sỉ nhục này thật sự là không chết không thôi. Thú vị đấy. Nữ nhân kéo dài hơi tàn trong địa ngục cửu lưu suốt 6-7 năm không chết, vậy mà có năng lực duy trì những mạng lưới quan hệ này. Tô Bình Nam lẩm bẩm một mình, khép tài liệu lại, sau đó nhìn Đỗ Cửu, xuống máy bay thì bảo nữ nhân này đến gặp ta. Còn cái tên tổ tông Hàng Châu? Một cậu ấm điên cuồng mà thôi. Tô Bình Nam biết rõ gốc rễ của đối phương. Người này rất hung ác, nhưng không khó đối phó. Không phải Tô Bình Nam ngông cuồng, mà bởi vì hắn biết vị thẩm đại nhân sau lưng tên tổ tông kia sắp gặp xui xẻo rồi. Cho nên, chỉ cần Hồng Tỷ có thể mang đến cho Tô Bình Nam lợi ích khiến hắn động lòng, thì nam nhân không ngại nhúng tay. Dù sao đại trượng phu sống trong trời đất phải đấu với người khác mới vui thú. Nam nhân bị kế hoạch châu Phi của Mạnh đại tiểu thư khơi dậy hứng thú, hùng tâm vạn trượng. Hồng Tỷ Đoàn Ý Hồng không ngờ mình sẽ gặp tiểu hồng bào trong tình huống này. 7 giờ sáng, điện thoại đột ngột đổ chuông. Nữ nhân bắt máy, giọng nói có hơi uể oải. Đành chịu thôi, làm việc ở hộp đêm phần lớn là ngày đêm đảo lộn, lại thêm chất cồn quá độ bào mòn, không mấy ai có thể nhìn thấy mặt trời buổi sáng. Câu nói đầu tiên của Lục Viễn trong điện thoại khiến cơn buồn ngủ của nữ nhân không cánh mà bay. Một tiếng sau Tô Tổng sẽ về đến Thiên Đô, hắn muốn gặp ngươi. Nữ nhân bỗng ngồi thẳng người. Hy vọng ngươi đã chuẩn bị xong tất cả, cơ hội chỉ có một lần. Giọng nói của nam nhân trầm khàn, 45 phút sau sẽ có một chiếc ô tô đến đón ngươi. Nam nhân cúp điện thoại, Hồng Tỷ hoàn toàn hết buồn ngủ, gương mặt đỏ rần, cuối cùng cười như điên dại. Không trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên hắn lương thiện. Trong những năm tháng ở Hàng Châu, nữ nhân chỉ dựa vào niềm tin này sống tiếp. Trả thù. Thù hận trong lòng Hồng Tỷ đã trở thành chấp niệm của nàng. Cho dù rơi vào địa ngục, nàng cũng phải cắn xé một miếng thịt trên người tên tổng tông kia, nếu không nàng sẽ chết không nhắm mắt. Rốt cuộc bây giờ ý nghĩ này cũng có một tia hy vọng, nàng hưng phấn thậm chí có phần điên cuồng. Tô Bình Nam trở về Thiên Đô rất kín tiếng, có thể nói là im hơi lặng tiếng. Không có đoàn xe đưa đón rầm rộ, mấy lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú cũng không đi đón máy bay. Nam nhân được mấy người vây quanh, lên một chiếc xe thương vụ, sau đó nhanh chóng biến mất trong dòng xe đông nghịt. Nhưng cho dù vậy, người hữu tâm vẫn lập tức biết tin tiểu hồng bào trở về. Ông chủ Kỳ vừa mới đi làm, sau khi vào văn phòng còn chưa kịp pha trà, điện thoại của Nhậm Thiết Quân đã gọi đến. Tiểu Kỳ à, hôm nay có rảnh không? Tiếng cười ha hả của ông chủ Nhậm khiến Kỳ Đồng Quỷ nâng cao cảnh giác. Trong giới chính trị không sợ hai bên dương cung bạc kiếm, lạnh mặt nhìn nhau, mà sợ đối phương mặt tươi cười lòng giấu dao. Thời gian đều là rút ra mà, sếp có việc gì sao? Ông chủ Kỳ đoán được đại khái, nhưng không nói ra. Ta được điều đến Thiên Đô đã một thời gian, vẫn luôn cô độc một mình. Tổ chức quan tâm đến cuộc sống của ta nên cũng điều vợ ta tới, con cái cũng đi theo luôn. Nhậm Thiết Quân tán gẫu chuyện nhà, vì vậy ta muốn mời bọn hắn đến nơi nào đó đặc sắc ăn một bữa ngon. Nhưng dù sao ta cũng không quen thuộc nơi này, cho nên phiền Tiểu Kỳ đề cử một nơi. Đương nhiên nếu ngươi có thời gian thì đi cùng chúng ta uống một ly. Nghe nói chị dâu là người phương Bắc, có thích món gì không? Kỳ Đồng Quỷ trả lời rất chậm, đối phương giống như tán gẫu việc nhà nhưng giọng nói biểu đạt ẩn ý. Hắn cần phải suy nghĩ xem rốt cuộc đối phương có mục đích gì. Không quen thuộc Thiên Đô. Sẽ không có ai tin câu nói này của ông chủ Nhậm. Lần thanh trừng này, mấy hồ sơ phát ra từ văn phòng của hắn có tính định hướng rất mạnh, không điều tra nghe ngóng mấy tháng thì không thể làm được. Đạt sắc. Uống một ly. Có lẽ trọng điểm trong lời nói của ông chủ Nhậm là hai từ này. Sao vậy? Có chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng không giúp đỡ sao? Nhậm Thiết Quân biết băn khoăn trong lòng Kỳ Đồng Ủy, bèn nói thẳng, nghe nói Cẩm Tú Sơn Trang phải đặt trước ba ngày, ta còn nghe nói ngươi là hội viên ở đó. Trong đầu Kỳ Đồng Ủy như có tia chớp xẹt qua. Tiểu Hồng Bào đã trở về, Nhậm Thiết Quân đứng ngồi không yên, muốn mình làm cầu nối gặp mặt Tiểu Hồng Bào. Nhưng lão hồ ly ông chủ Nhậm này lại muốn giả bộ không biết tình hình, vô tình gặp gỡ. Chỉ có như vậy, lão hồ ly này mới không tiến thoái lưỡng nan. Nói sớm có phải bớt việc không, ta là hội viên ở đó. Kỳ Đồng Quỷ cũng gian xảo, nhưng ta phải nói rõ trước, năm đó ta làm thẻ hội viên lúc Cẩm Tú Sơn Trang tổ chức sự kiện, trong thẻ không có bao nhiêu tiền, e là ông chủ Nhậm không được hưởng ké từ ta đâu. Kỳ Đồng Quỷ là người cẩn thận, sẽ không để lại điểm yếu cho đối phương. Ai mà chẳng biết chi phí của Cẩm Tú Sơn Trang rất đắt, hắn nói trước để chặn kín tất cả các khả năng có thể xảy ra. Đừng xem thường chị dâu của ngươi, nàng là nữ cường nhân đấy. Nhậm Thiết Quân đã đạt được mục đích nên không nói nhảm nữa, hẹn thời gian xong liền cười ha ha cúp máy. Chương 1902. Dựa vào đâu cả ông chủ Kỳ lẫn ông chủ Nhậm đều không ngờ Tô Bình Nam đã trở về Thiên Đô đang ăn mì ở một quán ăn ven đường tồi tàn. Nam nhân ngồi một mình trong góc, trên bàn đặt một cái bát tô rất to. Tô Bình Nam đang ăn món phở cá Thiên Đô chính tông. Phở Thiên Đô khác phở Kim Lăng và phở Đông Đài, nguyên liệu phong phú hơn. Hành xanh thái nhỏ và ớt đỏ cây mắt đầy tràn khiến rất nhiều người có khẩu vị thanh đạm nhìn vào sẽ cảm thấy miệng khô họng căng. Béo ngậy, cay xè, quan trọng nhất là đảm bảo no căng. Cũng chính vì đặc điểm này nên rất ít nhân vật lớn trong xã hội thượng lưu cảm thấy hứng thú với món này. Rõ ràng Tô Bình Nam là một ngoại lệ. Rất nhiều người không biết thói quen này của Tô Bình Nam. Tất nhiên Hồng Tỷ lần đầu tiên gặp hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nàng không ngờ địa điểm mình gặp Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy không phải văn phòng xa hoa, mà là một quán phở nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Nhưng nàng không nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Trên đường tới đây, tuy nàng chỉ gặp 7-8 hán tử phụ trách bảo vệ, nhưng sự bưu hãn của bọn hắn khiến nữ nhân khiếp sợ. Đỗ Cửu, Đỗ Thạch, từng lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú hiện tại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, giờ đây đang canh gác bên ngoài. Dáng vẻ quy củ của bọn hắn khiến Hồng Tỷ hiểu được nam nhân giống như công nhân dưới quê đang ăn mì này có quy củ nghiêm ngặt cỡ nào. Đến rồi à? Tô Bình Nam đặt đũa xuống, mỉm cười giải thích một câu, lên xe ăn sủi cảo, xuống xe ăn phở. Lâu rồi không ăn món này, ta cảm thấy ăn một bát mới có thể tĩnh tâm. Nam nhân mỉm cười nhìn nữ hài đang run rẩy, thậm chí còn đưa tay ra dấu mời. Trong đầu Hồng Tỷ bỗng nảy ra một câu. Người xuất sắc nhất không nóng nảy, có bản lĩnh. Trước giờ Tô Bình Nam không thèm che giấu sự thật mình xuất thân là kẻ quê mùa. Chẳng qua khí thế trên người hắn đã giấu đi thói quen này. Có cần gọi cho ngươi một tô không? Tô Bình Nam chỉ vào tô mì trước mặt, lịch sự hỏi. Khi sư tử không nhe răng nanh, nó lộ vẻ lười biếng không hề có tính công kích. Hiện tại Tô Bình Nam đang ở trong trạng thái này. Được. Hồng Tỷ nhìn tô mì to trước mặt rồi gật đầu. Thậm chí nữ nhân còn ngẩng đầu nói với ông chủ đang bận rộn bên trong, chủ quán cho thêm thịt thêm cay nhé, tô to. Khách rất ít, hơn nữa Tô Bình Nam mời khách nên chủ quán làm rất nhanh. Đoàn Ý Hồng nhìn bát mì to, cúi đầu hít hà, vừa dùng giấy ăn lau đũa vừa cười khanh khách nói, có thể ăn cùng Tô Tổng một bữa riêng quả là vinh hạnh của ta. Mấy năm trước ta chịu khổ nhiều, lúc được ăn no là lúc hạnh phúc nhất. Nữ nhân há to miệng ăn ngấu nghiến, thậm chí còn không quên ăn mấy tép tỏi. Tới gặp Tô Bình Nam, Hồng tỷ ăn mặc vô cùng trang trọng. Bộ đồ công sở trắng đen xen kẽ và mái tóc ngắn lão luyện khiến nữ hài bộc lộ khí chất cực kỳ tao nhã. Nhưng lúc này hành động ăn cơm thô lỗ đã phá hỏng tất cả ngụy trang. Tô Bình Nam đặt đũa xuống, cứ thế nhìn dáng vẻ nữ nhân nhai nuốt. Cho đến khi Hồng tỷ ăn hết một tô mì đầy, ngay cả nước lèo cũng không để lại, hắn mới lên tiếng, ta sai người hẹn ngươi ra ngoài tất nhiên là ta biết cuộc sống trước đây của ngươi. Ngươi không cần cố ý thể hiện. Nam nhân gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục nói, ta không phải kẻ khó gần, ta đồng ý gặp ngươi tức là giữa chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi có thể cho ta thứ ta muốn, đương nhiên Cẩm Tú sẽ báo đáp cho ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười, khi không có xung đột lợi ích, tập đoàn Cẩm Tú lương thiện hơn ngươi tưởng tượng. Nam nhân không nói hết, nhưng Hồng tỷ đã hiểu ý của một câu khác mà hắn chưa nói ra. Bởi vì nàng biết rõ kết quả khi chọc giận con mãnh thú này. Dù sao tập đoàn Cẩm Tú cũng nổi tiếng là làm việc tuyệt tình. Trước giờ ta không lãng phí thức ăn, hơn nữa ta rất thích ăn no. Không phải ta muốn thể hiện cái gì hết, mà là ta cảm thấy mình không nên che giấu trước mặt Tô Tổng. Ở những năm tháng kéo dài hơi tàn trong địa ngục kia, Hồng tỷ hiểu thấu đạo lý lấp đầy bụng mới có thể sống sót. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, nữ nhân bệnh tật đầy mình dựa vào cơm thừa canh cặn của người khác để sống tiếp. Thành thật là một đức tính tốt. Tô Bình Nam mỉm cười, vậy thì nói xem ngươi duy trì quan hệ với những nữ nhân phong trần ở Quảng Đông như thế nào? Giọng điệu của nam nhân hòa nhã, lão già cứng đầu kia rất cẩn thận, cho dù hắn đến nơi phong nguyệt cũng tuyệt đối không dễ dàng bị người khác nắm thóp. Hơn nữa, theo điều tra của chúng ta, hiện tại hắn đã tiêu tốn không ít tiền cho nữ nhân kia, làm sao ngươi có thể xúi dục nàng bán đứng thường lão đâu? Tô Bình Nam đưa ra nghi vấn của mình, chuyện này không hợp lẽ thường. Theo ta biết thì club của ngươi và Cao Tiểu Cầm không kiếm được nhiều tiền lắm, huống chi những năm qua ngươi không giữ liên lạc với những người ở Quảng Đông. Ngươi dựa vào đâu? Tô Bình Nam nhìn thẳng vào Hồng tỷ, ánh mắt hung ác khiến sống lưng Hồng tỷ ớn lạnh, đồng thời nàng cũng hiểu ra vì sao nam nhân này có thể làm cho một người cũng hung ác như Lục Viễn khuất phục. Nam nhân kiên nhẫn đợi đáp án. Tô Bình Nam làm việc thích ra tay từ chi tiết, sau đó bất tri bất giác nắm đại cục, tất nhiên Tô Bình Nam sẽ không bỏ qua bất kỳ một điểm nào. Kỹ nữ vô tình, còn hát bất nghĩa, câu nói này diễn tả sự vô tình và lạnh lùng của chốn phong trần. Một nữ nhân sống lay lắc dưới tầng chót hàng châu dựa vào đâu? Trong phong trần không hẳn không có tình. Hồng tỷ nhìn thẳng vào đôi mắt bức người của Tô Bình Nam, ta biến thành quỷ bởi vì ta dám bảo vệ Cao Tiểu Cầm trước mặt tổ tông. Tương tự, ta có thể nắm được nhược điểm của Thường Như Hải là vì ta từng cứu một người, một nữ nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong giới phong trần Quảng Đông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.